ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thế giới, bỉ ngạn khai hoa, chúc mừng Thiên Sơn Mộ Bạch cùng Vi Vũ Hỷ Liên tân hôn hạnh phúc. Đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử, đến lúc đó ta làm cha nuôi. Lão bà ta là mẹ nuôi. Con nuôi của nhà ta sẽ đi theo chúng ta. Nổi tiếng ngoan độc, giết người cướp của, không việc gì xấu không làm. Ha ha ha ha, Thiên Sơn Mộ Bạch, Vĩ Vũ, mèo con màu đen, sinh con ra như bát nước đổ đi. Nén bi thương a, điểm điểm lợi thương điếm một hào. Liên tục thu mua tử ngọc lưu ly. 30 v kép một tổ. Có cuồng Giờ phút này lưu lạc, đại lưu manh mang theo tiểu lưu manh. Ngươi cần phải đứng vững a đứng vững. Thiên Sơn Mộ Bạch, heo con mau chạy, đứa nhỏ nhà ai đi ngang qua, còn không mau bế về. Bỉ ngạn khai hoa, người xấu, tất cả đều là người xấu. Chỉ có thủy thủy của ta là tốt nhất. Nói xong, ném ra cái biểu tượng thẹn thùng. Thủy thủy, trên kia là ai? Ta không biết, ai dẫn hắn đi đi. Trên thế giới, chối bỏ quan hệ, cái nam nhân vô liêm sỉ tới cực điểm kia cùng ta không quan hệ. Từ từ, hoa hoa, nhìn xem ta vừa đăng nhập liền thấy cái gì này? Gia đình cãi nhau à? Tiếp tục chú ý a, điểm điểm lợi thương thương điếm một hào. Liên tục thu mua tử ngọc lưu ly. 30 v kép một tổ. Có cuồng Ngươi không biết ai biết. Thủy thủy không cần ngươi. Ta cần, tiểu tử, ngươi liền theo lão nạp đi. Máu mũi chảy ra, bỉ ngạn khai hoa, lão bà 555.555. Ta bị sỗ sàng, 555 oan hồn, còn không mau siêu thoát, chờ lão bà của gia gia ta tới. Người liền xong rồi, quyền đầu của nàng rất là lợi hại. Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp. Thủy thủy, di ông thực di ông, phi thường di ông, trước màn hình máy tình. Khuôn mặt Liễu Thủy cực mất tự nhiên co rúm. Liễu Thủy phát hiện, kể từ khi nhận thức cái nam nhân giả ngu. Hay khoe mẽ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không hề biết xấu hổ, keo kiệt tới cực điểm, bát quái đến cực điểm này, bộ mặt của mình thường xuyên xuất hiện cái loại trạng thái cực kỳ mất tự nhiên này. Khôi phục cũng không khôi phục được, nghiệt duyên a nghiệt duyên, một lần nữa, kênh thế giới náo loạn, bên này, tại Nguyệt Quang Đảo, một đôi tình nhân đang chuẩn bị đi vào lễ đường, còn khoảng 30 phút nữa. Giờ lành mới đến, người, rất nhiều, đội ngũ, bỉ ngạn khai hoa, lão bà, người chừng nào thì sinh con cho ta để ta chơi đùa. Một thân hồng y cực kỳ lãnh khốc, một nam tử phi thường vô liêm sỉ quay quanh nữ tử bạch y gọi tới gọi lui. Đi tới đi lui, xoay vòng quanh, sinh con để chơi đùa. Người này bị điên nặng, đợi chút, trọng điểm là sinh con ư, thủy thủy. Đi chết đi, tìm người khác mà sinh. Thủy thủy một đường cự tuyệt, chém đinh chặt sát, đối với nam nhân này, tuyệt đối không thể mềm lòng. Trải qua vô số lần bị lừa gạt, bị làm hại đến huyết lệ đầy mặt, thủy thủy hoàn toàn giác ngộ. Nam nhân này, tuyệt đối là người ngươi cho hắn một cái mỉm cười. Hắn liền cười đến sáng lạn khiến người hôn mê, sau đó ngồi xuống bên cạnh ngươi, thưởng thức tư thế ngủ của ngươi. Ngươi cho hắn một phiền toái, hắn sẽ khiến cuộc sống của ngươi loạn thất bát tao. Đối với loại hành vi này, hắn sẽ rất đắc ý nói cho ngươi biết, cái này gọi là nghệ thuật mới có quỷ. Này căn bản chính là muốn làm ác, cùng nghệ thuật không quan hệ, cùng nhân phẩm tương quan. Bỉ ngạn khai hoa, ta không cần, ta như vậy thông minh lương thiện, ôn nhu đáng yêu, anh tuấn tiêu sái. Đặt giữa một bầy sói như vậy, khẳng định đậu hũ sẽ bị ăn sạch sẽ, bạc bị cướp sạch sẽ. Sau đó, các nàng sẽ bị ta giết sạch sẽ 555.555 ta không cần giết người. 55.555 ta muốn làm người tốt. Ngữ khí dị thường kiên định, leng keng, cái kia, chuyện này, ách, không biết là ai sáng nay trong trận dã chiến giết người giết tới hân hoan. Bị người toàn thế giới truy nã, bị toàn thế giới thoái mạ, hiện tại bốn chữ bỉ ngạn khai hoa trên đầu còn đang đỏ thắm. cực kỳ chói mắt, Phỉ Thùy, vì cái gì phải đợi đến lúc đậu hũ của ngươi bị ăn sạch sẽ? Bạc bị cướp sạch sẽ mới đem các nàng giết sạch sẽ. Yếu ớt hỏi một câu, người này không giống người. Người cùng động vật nói chuyện là không thể tương thông. Sống trên đời 20 năm, Phỉ Thùy so với ai khác đều biết chính mình thuộc phạm trù người. Về phần người kia nói tiếng chim tiếng cò, Phỉ Thùy chưa từng nhìn thấy. Phỉ Thùy không hiểu, Bỉ Ngạn khai hoa, đang ở giữa bụi hoa, nên hưởng thụ sẽ hưởng thụ. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bạc không thể mất, muốn lấy bạc của ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Giết sạch, cướp sạch, cuối cùng còn muốn lột sạch. Ha ha ha ha, chính sách ba sạch. Hắc hắc hắc hắc, nói xong còn một mình cười lớn. Đem Thủy Thủy bên cạnh hoàn toàn không để ý, quả thực muốn chết mà. Không thể nhịn được, không cần nhịn nữa. Hệ thống, đội ngũ của ngươi bị giải tán. Hệ thống, ngươi đã bị người chơi Thủy Thủy công kích. Một trận sét đánh xuống, lại không khiến hắn mất đến 1/10 lượng máu. Thủy Thủy sinh khí a sinh khí. Đồng dạng trò chơi, khác biệt thiết bị lại lớn như vậy. Người khác đồng cấp không cần phải nói. Một đạo sét đánh xuống ít nhất cũng phải mất 1/4 lượng máu. Dùng ở trên người hắn lại không được đến 1/10. Không cần đãi ngộ khác biệt như vậy nha. Thủy Thủy chịu đả kích, tay đặt trên bàn phím không ngừng di chuyển, hướng nam nhân kia thực hiện một trận oanh tạc cuồng liệt. Nam tử mặc hồng y chạy trốn khắp nơi, chung quanh, Bỉ Ngạn khai hoa, cứu mạng a, giết người a, phóng hỏa a, bạo lực gia đình a, trốn. Bỏ chạy thật bài bản, trốn a trốn, bỏ chạy rất có thứ tự, trốn a trốn, liền chuyên chọn nơi có nhiều người chui vào. Từ từ, hoa hoa, gia đình cãi nhau thăng cấp, thành bạo lực gia đình, độc nhất vô nhị, tiếp tục báo cáo, Thủy Thủy cố lên, hoàn toàn là vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng còn đổ thêm dầu vào lửa, chỉ biết là nhiều điểm, hiện trường án mạng, này tuyệt đối là sắp phát sinh án mạng, một bể án mạng, na ha ha ha ha ha, Thiên Sơn Mộ Bạch, Thủy Thủy, giết đi, cố gắng mà giết. Hoàn toàn không cần nể mặt ta cùng Vi Vũ. Chúng ta cũng không biết hắn. Xem ra, nhân duyên của người nào đó thật sự quá kém a quá kém. Thủy Thủy không quan tâm được nhiều. Toàn tâm toàn ý đều đặt tại hành vi giết nam nhân kia. Đối với những người chung quanh hoàn toàn không để ý. Thủy Thủy bạo phát, dám ở trước mặt ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết triệt để. Bị chết đến khó coi. Hừ hừ hừ, lửa giận hừng hực cháy. Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi. Chạy trối chết, máu rớt xuống còn không đến một nửa. Thủy Thủy, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a cố gắng. Bùm bùm, bác đồ, còn không mau tự kết liễu. Xem hôm nay chúng ta giúp Thủy Thủy phu nhân như thế nào xử trị ngươi. Ngài, cái kia bùm bùm tiểu hài tử. Xem ra, ác đồ trong miệng ngươi đại khái không khéo lại là bang chư của các ngươi đi. Bang chư, bang chủ, chư, con heo á, cách gọi thể hiện sự kính trọng đối với Bỉ Ngạn. Một người chạy, một người đuổi, thường thường nắm lấy thời gian rảnh rỗi bắn lén tên, bắn xét, như vậy lâu thật lâu thật lâu thật lâu, thật sự lâu thật lâu thật lâu. Liễu Thủy ngồi trước màn hình máy tính, bộ dạng mệt mỏi. Kia thực sự là quá đủ. Giảo hoạt nam nhân kia, người như thế nào không chính mình tìm chết à, rốt cuộc. Mũi tên cuối cùng bắn ra, đồng chí Bỉ Ngạn vinh quang ngã xuống, mọi người liền đạp lên mà đi. Nói cách khác, người đó ở dưới chân mọi người. Bỉ Ngạn khai hoa, 55.555 không phải quân địch quá mạnh mẽ, mà là quân ta quá yếu. Một bộ dạng tiểu tức phụ. Chiều chiều đát đát, chiều chiều đát đát, sau khi hồi sinh lại, người cũng đã giết, giận cũng tiêu tan, phải đem người kéo về đây. Rốt cuộc vẫn là lão công nhà mình không phải sao? Vợ chồng có cách nào hận thù được? Thủy Thủy bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện, luyến tiếc xem lão công nhà mình bị đạp dưới chân người khác. Dù sao người ta vẫn hy sinh bộ trang phục thượng đẳng lăn lộn khắp nơi. Cho người đùa giỡn giết à giết. Đủ hết giận không phải sao? Nói đến đây, Thủy Thủy của chúng ta vẫn là đau lòng cho lão công. Ngươi nói xem, một lão bà ôn nhu thiện lương, am hiểu ý người như vậy vì cái gì ngươi lại bức nàng thành bộ dạng của cọp mẹ đâu? Không thể không nói, đồng chí Bỉ Ngạn à, ngươi thật sự là một nhân tài a nhân tài. Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà, ngươi vẫn là đau ta 555. Đứng dậy, rơi lệ, Thủy Thủy, tiểu cường sinh mệnh thật là cường đại. Tiểu cường dù có đánh đến như thế nào vẫn là bất tử. Hết chương.